Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 170, hôm nay thấy tận mắt đạo quân, đời này không muốn trùng tu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171, hôm nay thấy tận mắt đạo quân, đời này không muốn trùng tu đi. Chương 171, hôm nay thấy tận mắt đạo quân, đời này không muốn trùng tu đi. Cầu nguyệt phiếu, Đại Hạ Vương Triều. Trung Châu, Kinh Thành, những năm gần đây, Đại Hạ cảnh nội an ổn vô sự, mà ở Thái Bình thịnh thế ở giữa, triều đình cố ý áp chế dưới. Trải qua 2-3 thế hệ, dân chúng đã quên đi thế gian thần tiên yêu ma sự tình. Cho đến gần đây, Đại Hạ quốc vận suy yếu, các phương yêu ma xâm phạm, đến mức dân chúng vạn phần sợ hãi, các nơi dị sự liên tiếp phát sinh. Nhưng là trong kinh thành, đối với rất nhiều người tới nói, đặt ở quá khứ Thái Bình thời điểm, thần tiên yêu ma, tu hành sự tình, vậy xưa nay không là cái gì bí mật kinh thiên. Lúc này ở trong kinh thành, Thanh Ngọc trên lầu, nơi này giá cả cực cao, có thể ở nơi đây uống rượu, cơ bản đều chưa nói tới keo kiệt, đám người quần áo quang vinh, uống rượu luận anh hùng. Đàm luận thiên hạ đại sự, tiếp lấy liền có người nói đến sáng nay tại Liệp Yêu Phủ truyền tới một kiện đại sự. Nghe nói không, hôm nay trước kia, Liệp Yêu Phủ phán định, Diêm La Điện Đại Điện Chủ đã vẫn lạc. Diêm La Điện Đại Điện Chủ, hắn là như thế nào vẫn lạc? Lần trước Liệp Yêu Phủ dốc sức vây giết, đều bị hắn trốn chạy đi. Người này bản lĩnh chi cao, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Nghe nói là từ Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ trình lên tín vật. Nhất định lại là Bảo Thọ Đạo Quân thủ bút. Trước đó là Diêm La Điện Ngọc Hằng trưởng lão. Về sau Diêm La Điện trình liệt tam điện chủ. Bây giờ lại là Diêm La Điện đại điện chủ. Truyền thuyết Diêm La Điện sáu điện chủ Hồng Hiên cũng là vẫn lạc tại trong tay hắn. Hẳn là vị này Bảo Thọ Đạo Quân là cùng Diêm La Điện có thù. Nào chỉ là Diêm La Điện, không nên quên, có Xích Huyền Giao Long, Xích Diễm Sơn Yêu, Thôn Âm Sơn Viên Khiếu Chu chờ một chút nhân vật. Nghe nói Bảo Thọ Đạo Quân xem tài như mạng, chuyên môn nhìn chằm chằm săn giết bảng bên trên yêu ma truy sát. Lại có cái trẻ tuổi thư sinh, trần chờ nói. Nghe nói dưới tay hắn nuôi dưỡng tiểu yêu, đã từng giết đến con mắt đều biến thành màu vàng ròng. Đánh giám, Bảo Thọ Đạo Quân nhân vật bậc nào? Bây giờ có cái người trẻ tuổi, vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, Thôn Âm Sơn trưởng giáo không có trèo lên bảng, không phải cũng là bị hắn chém giết, còn có Quảng Sơn vực Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng. Tương tự trên bảng vô danh. Thậm chí ỷ vào quan phủ thân phận, tùy ý làm bậy, thế nhưng là hắn làm hại Quảng Sơn vực, ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, Bảo Thọ Đạo Quân vẫn là không sợ cường quyền. Ngay trước quan phủ trước mặt, đem hắn chém giết đi, đám người nghe vậy, đều trở nên yên lặng, nhìn về phía người tuổi trẻ kia, người trẻ tuổi kia mặc áo xanh, quần áo mộc mạc. Lúc này mặt giận dữ, nói, Bảo Thọ Đạo Quân chém giết Ngọc Hằng lão ma thời điểm, là vì cứu vớt Bạch Dương huyện chúng sinh. Trước đây không lâu, Đạo Quân càng vì đó lực lượng một người, trấn áp Thanh Minh Châu tai họa. Bực này nhân vật, lòng mang chúng sinh, công đức vô lượng, các ngươi vậy mà như thế đối đãi. Cái gọi là nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Các ngươi đều là đạo trích tâm tính, thấy chỉ là trên bảng tài phú, như các ngươi chi tâm tính, cũng có thể ước đoán đạo quân bực này cổ kim không có khoáng thế kỳ tài tâm tính. Người này nói như vậy đến, trạng thái khí ngang nhiên, thanh âm kịch liệt, chấn nhiếp đám người, mà đám người nghe vậy, đều yên lặng, có thật nhiều người đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bây giờ liền thấy một ông lão đứng dậy đến, bừng chén rượu lên, run run rẩy rẩy nói. Tiểu huynh đệ lời nói chính là mấy người lão phu, lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử bụng, Ở đây kính tiểu huynh đệ một chén. Đa tạ tiểu huynh đệ điềm tình chúng ta. Chấm, tiểu sinh tự phạt một chén. Hướng Bảo Thọ đạo quân tạ lỗi. Lại nhiều năm nhẹ thư sinh đứng dậy đến. Mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Thôi, cái này áo xanh người trẻ tuổi uống một chén rượu. Mới lắc đầu, vung tay áo mà đi. Dường như thẹn thùng tại đám người làm bạn. Ở đây bên trong, bầu không khí lâm vào yên tĩnh bên trong. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có vẻ xấu hổ. Mà áo xanh người trẻ tuổi trực tiếp xuống tửu lâu. Dọc theo ngõ nhỏ, đi tới góc khuất nơi. Góc khuất chỗ, toát ra một con chuột đến. Nhìn xem áo xanh người trẻ tuổi. Thần sắc mười phần cổ quái. Hiển nhiên biết được trên tửu lâu động tĩnh. Bảo Thọ đạo quân, Ân Mỗ đã điều tra. Vị kia văn đại nhân trước đây. Thuê một tòa sân nhỏ. Truyền dạy quyền quý gia tộc hậu bối con cháu kiếm thuật. Cái này một con chuột. Cũng là Diêm La Điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu hóa thân. Cái này áo xanh người trẻ tuổi khẽ gật đầu. Hỏi rõ địa chỉ. Liền lắc mình biến hóa. Hóa thành một con hạc giấy. Bay hướng tòa kia trong sân. Cùng lúc đó. Kinh thành Nam Môn phía trên. Đảm nhiệm Nam Môn thủ vệ tướng lĩnh tên người vì Triệu Tầm. Hắn trước đây bị sắp xếp Liệp Yêu phủ bên trong. Đảm nhiệm Hồng Y Trảm Yêu lại. Bởi vì Trác Thư Sùng trộm cướp Hoàng Lăng một chuyện. Bị triệu hồi kinh thành. Gia nhập cấm quân. Thủ hộ Hoàng Lăng. Hoàng Lăng sự tình đã qua. Theo đạo lý nói. Hắn hoặc là triệu hồi Liệp Yêu phủ. Hoặc là triệu hồi cấm quân. Nhưng bởi vì bây giờ Liệp Yêu phủ nội bộ thanh tẩy sự tình. Tạm thời liền bị điều đến kinh thành Nam Môn. Triệu huynh không cần sầu lo. Ngươi là quân ngũ xuất thân. Vậy cho tới bây giờ cùng Liệp Yêu phủ chủ không phải cùng một phái hệ. Lần này điều ngươi tới Nam Môn. Chỉ là tạm thời tránh đầu gió. Chờ Liệp Yêu phủ phong ba ngừng. Ta đoán ngươi tất nhiên muốn lên chức. Lúc này Triệu Tầm đang uống rượu. Trước mặt bày biện một cái bàn. Phía trên bầy đầy mỹ vị món ngon. Rượu trái cây. Cùng hắn uống rượu 6-7 năm người tuổi trẻ. Phần lớn quần áo quang vinh. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Thoải mái không bị trói buộc. Những người này đa số là xuất thân quyền quý. Mà đổi thành có 2-3 người. Dù xuất thân không cao. Lại thiên tư cực cao. Đều là luyện khí cảnh tu vi. Mọi người tại đây. Phần lớn 30 trong vòng. Duy chỉ có Triệu Tầm qua tuổi 30. Nhưng Triệu Tầm tại người tu hành bên trong. Kỳ thật cũng đều xem như thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Mà mọi người đều là luyện khí cảnh giới. Niên kỳ còn nhẹ. Tu vi đều là không thấp. Tương lai tiền đồ có hy vọng. Nghe nói hôm nay Liệp Yêu phủ bên trong. Truyền ra Diêm La Điện đại điện chủ vẫn lạc tin tức. Lại là từ Thanh Minh Châu truyền lên. Săn giết bảng hàng đầu các phương yêu ma. Cơ hồ đều được Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ công tích. Cách mỗi 3 năm ngày quang cảnh. Liền muốn truyền lên tín vật hoặc là thủ cấp. Phần lớn là luyện thần đẳng cấp cường giả. Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ có này công tích. Còn không đều là kia Bảo Thọ đạo quân gây nên. Một tên họ Tô người trẻ tuổi. Uống chén rượu. Ánh mắt phức tạp, nói, ta nay đã 28, luyện khí đại thành, ở kinh thành cũng coi như hưởng dự nổi danh. Thế nhưng là nhân gia năm gần 20, đã cao hơn Vân Tiêu, thực tế dạy người cảm khái. Nói đến đây cái, Triệu huynh trước đó cũng ở đây Thanh Minh Châu nhậm chức. Nghe nói chính là tại Phong Nguyên Sơn chỗ Quảng Sơn vực. Có thể thấy được qua vị kia đạo quân sao? Một người khác hỏi. Gặp qua, Triệu Tầm uống miếng rượu. Hít một tiếng. Nói. Thật sự là bản lĩnh cao thâm mặt chắc. Triệu Mỗ ngày đó tiến về Phong Nguyên Sơn. Liền gặp hắn một kiếm chém Vân Tiêu. Hắn thật không phải là thế hệ trước ẩn sĩ. Mà là thế hệ trẻ tuổi cường giả. Họ Tô người trẻ tuổi không khỏi hỏi một tiếng. Nói. Thế gian này, thật có như thế kỳ tài. Tuổi đời 20, có thể so với Tiên Tông trưởng giáo. Nghe đồn hắn thiên tư chi cao, lại còn cao hơn quốc sư. Cái này sao có thể? Xác thực tuổi không lớn lắm, diện mạo vẫn là non nớt. Triệu Tầm thở ra một hơi, nói, Triệu Mỗ trong quân đội cũng là kỳ tài. Tướng quân từng tán ta tương lai luyện thần có hy vọng. Thế nhưng là nhân gia tuổi nhỏ kỳ tài, sớm đã đăng lâm luyện thần chi cảnh. Ở trước mặt hắn, thực tế tự ti mặc cảm. Nghe nói người này kiệt ngạo bất tuần, đối quan phủ không có chút nào tôn kính. Lại có một người bưng chén rượu, như vậy hỏi. Đúng vậy, Triệu Tầm cười lắc đầu, uống chén rượu, nói, liền ngay cả Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, đều bị hắn chém giết đi. Người nói hắn là kính sợ quan phủ nhân vật sao? Tự cao bản lĩnh, xem thường chuẩn mực, cũng chính là hắn không dám tới kinh thành. Vừa mới một tên họ Ngô nam tử, phút chốc cười lạnh nói, kia Bảo Thọ đạo nhân chỉ có thể là tại Thanh Minh Châu vắng vẻ chi địa diễu võ dương oai. Trong kinh thành, tàng long ngọa hổ, đại hạ cao tầng đều ở đây nơi. Há lại hắn có thể càn rỡ địa phương. Ngô công tử nói cực phải. Họ Tô nam tử giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, Ngô công tử chính là kinh thành tam kiệt một trong. Cũng chính là tu hành phương diện không quá nghiêm túc. Nếu là cố gắng lên, sớm đã là luyện thần đẳng cấp, há lại đạo sĩ kia có thể so sánh. Lại có người cười nói đến, một cái mông ngựa liền nghênh đón tiếp lấy. Ta luyện khí cảnh đã tới đỉnh phong, tiếp qua chút năm, tấn thăng luyện thần chi cảnh, nhất định phải lĩnh giáo bản lãnh của hắn. Ngô công tử làm việc từ trước đến nay sốc nổi, lúc này tửu kình chính lên, bị thổi làm lâng lâng. Lúc này tay áo dài vung lên, cười lớn, nếu là hắn đến rồi, bản công tử nhất định phải cho hắn nhan sắc nhìn một chút. Ngô công tử đương nhiên sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Triệu Tầm cũng cười thanh âm, hắn biết được cái này họ Ngô coi như không uống rượu, cũng dám đại phóng cuồng ngôn. Mỗi khi uống rượu về sau, càng là cuồng vọng đến trên trời. Uống rượu trước hắn tốt xấu biết mình nhà ở kinh thành. Uống rượu liền suýt nữa đem kinh thành xem như nhà hắn. Lúc này đám người ào ào phụ họa, hoàn thành tiếu ngữ, say rượu nói bừa, hành vi phóng túng. Nhưng mà Triệu Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy cuối chân trời bay tới một đạo quang mang, tiến đến phụ cận, đúng là trăm trượng chiến thuyền. Trên bàn rượu cái này tuổi trẻ tuấn kiệt ào ào nghiêng đầu nhìn lại, kia trăm trượng chiến thuyền chính là Thượng Nguyên Tiên Tông Tiêu Chí. Nguyên lai là Thượng Nguyên Tiên Tông chiến thuyền. Thượng Nguyên Tiên Tông lại như thế nào? Tại đại hạ kinh thành trước đó còn không hạ xuống tới. Thượng Nguyên Tiên Tông không thể so thường nhân, dưới trướng quân tốt sợ là không dám lên trước đề ra nghi vấn. Triệu Tầm nhìn về phía đám người, nói, chỗ chức trách, Triệu Mỗ cáo lui trước, chậm, đợi Ngô Mỗ tới. Kia Ngô công tử tửu kình cấp trên, mặt đỏ tới mang tai, bây giờ tiến lên một bước, đứng tại trên tường thành, quát, Thượng Nguyên Tiên Tông môn hạ, còn không hạ xuống chiến thuyền, mù mắt chó của ngươi. Đúng lúc này, chiến thuyền phía trên, truyền tới một nãi thanh nãi khí thanh âm, cả giận nói, thuyền này chỗ nào giống như là Thượng Nguyên Tiên Tông đúng không? Tiểu gia ta đều thoa lên gấu tử đánh dấu, như thế to con còn nhận không ra. Ngươi là người mù sao? Ngươi để tiểu gia hạ xuống chiến thuyền. Tiểu gia liền hạ xuống chiến thuyền a, đám người hai mặt nhìn nhau. Ngô công tử lúc này giận dữ, rút kiếm liền muốn tiến lên. Triệu Tầm sắc mặt biến huyễn, tựa hồ phát hiện cái gì, liền vội vàng đem hắn đè lại. Mà ở chiến thuyền phía trên, lại truyền tới một cái nhu hòa thanh thúy nữ oa nhi thanh âm, nói, tiểu gia, chúng ta lão gia nói, lần này tới kinh thành là giảng đạo lý, không phải diễu võ dương oai. Lão gia là giảng đạo lý đạo sĩ, Không phải Giang Dương đại đạo cướp. Kia chiến thuyền chậm rãi chậm lại. Sau đó liền tại mọi người dưới ánh mắt. Đi ra khỏi hai cái một nam một nữ tiểu hài nhi. Đằng sau là hai thiếu nữ. Còn có một cái trung niên nhân. Nhưng lại có cái gấu con. Đỉnh đầu mọc sừng. Quơ cái đuôi. Cao không quá hai thước. Khiêng một chi chùy. Nhảy xuống tới. Tiếp lấy mới thấy trong khoang thuyền. Chậm rãi đi ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ tới. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Ngũ quan tuấn tú. Khí chất phiêu miểu như tiên. Hắn gánh vác pháp kiếm. Thần sắc lãnh đạm. Mọi người đều ngưng mắt nhìn lại. Khí tức thăm dò. Chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh trong vực sâu. Thâm uyên khó lường. Khiếp người tâm hồn. Quanh một tiếng. Những này tự phụ thiên tư tuyệt đỉnh kinh thành thế hệ trẻ tuổi các thiên tài. Ào ào từ say rượu trạng thái mê man bên trong đánh thức. Bái kiến bảo thọ đạo quân. Triệu Tầm sắc mặt biến huyễn. Lúc này khom người thi lễ. Sau lưng đông đảo người trẻ tuổi. Nghe được cái này một cái xưng hô. Chỉ cảm thấy trong óc oanh một tiếng. Lập tức chính là trống rỗng. Vừa rồi bọn hắn còn tại thảo luận vị này tuổi còn trẻ. Đã đăng lâm thế gian trí cao tầng thứ bảo thọ đạo quân. Thậm chí hô to muốn áp đảo bảo thọ đạo quân phía trên. Cho cái này đối quan phủ không có chút nào kính úy trẻ tuổi đạo sĩ một điểm nhan sắc nhìn một cái. Bây giờ đạo sĩ kia coi là thật đến rồi. Chỉ một sợi khí tức. Liền chấn nhiếp đám người suy nghĩ hoảng hốt. Là ngươi. Bảo thọ đạo trưởng đối với cái này cái hồng y chảm yêu lại. Còn có mấy phần ấn tượng. Chính là Triệu Mỗ. Triệu Tầm thần sắc nghiêm nghị. Nói. Gần đây thụ điều. Trở về kinh thành. Tạm thời thủ vệ Nam Môn. Chúc mừng. Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy đến. Hiển nhiên không cùng đối phương ôn chuyện ý tứ. Cũng không có hướng phía những người tuổi trẻ kia nhìn nhiều. Liền cùng đám người tiến vào trong cửa thành. Triệu Tầm thở sâu. Sắc mặt có chút phức tạp. Lúc trước hắn liền hiểu cái này bảo thọ đạo nhân bản sự cực cao. Nhưng lần này. Hắn phát hiện cái này bảo thọ đạo nhân. Càng thêm thâm bất khả chắc. Nhất là trước đó. Hắn từng cùng thôn Âm Sơn trưởng giáo gặp qua một lần. Thậm chí trao đổi qua như thế nào cầm nã cái này Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo nhân. Lúc đó thôn Âm Sơn trưởng giáo một bộ hóa thân, liền để hắn mơ hồ khó mà thở dốc, mà vị chém giết thôn Âm Sơn trưởng giáo bảo thọ đạo quân. Lại đến tột cùng là cao thâm bậc nào khó lường, lúc này Triệu Tầm hô hấp, cũng không khỏi được ngừng lại. Mà khi hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy vừa rồi những rượu kia sau nói bừa, lòng cao hơn trời kinh thành thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm. Đều thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt, nhất là vị kia đại phóng cuồng ngôn Ngô công tử, ngay cả kiếm cũng không có nắm chặt, ngã trên mặt đất, đây chính là giữa thiên địa, cao nhất tồn tại một trong sao. Trước đây tự so bảo thọ đạo quân, trong lòng ẩn không hề phục vị kia họ Tô công tử. Khàn giọng nói, hắn chỉ nhìn ta liếc mắt, không, hắn thậm chí không có đem ta để ở trong mắt. Mà là ta nhìn hắn một cái, liền không có nửa phần đấu trí. Kinh thành thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, danh xưng kỳ tài mấy vị này người trẻ tuổi, đang nhìn hướng bảo thọ đạo trưởng một nháy mắt, phảng phất nhìn thấy xa xôi cuối chân trời mây trắng. Trong này ở giữa khoảng cách, xa xôi đến không cách nào tính toán, khác nhau một trời một vực, không gì hơn cái này. Đây là không cách nào vượt qua hồng câu. Ta không tu luyện. Vị kia Ngô công tử bỗng nhiên ngồi liệt xuống dưới. Thấp giọng nói. Coi như ta lại hao phí 10 năm thời gian. Rèn luyện bản thân tam hồn thất phách. Tu luyện đến luyện thần cảnh giới. Lại có thể thế nào? Trong mắt hắn, chỉ sợ cũng bất quá lật tay ở giữa liền có thể bóp chết sâu kiến. Ta xuất thân danh môn. Áo cơm không lo, ăn cái này tu hành khổ làm gì? Xong, Triệu Tầm hít một tiếng. Những này xuất thân không tầm thường danh môn con cháu. cùng hắn cái này quân ngũ xuất thân. Cuối cùng không giống, những này xuất thân danh môn các nhà hậu bối. Lấy các loại thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, tâm tính cao ngạo, từ trước đến nay tự phụ, liền xem như bảo thọ đạo quân nổi tiếng bên ngoài. Bọn hắn cũng cảm thấy đó là một vắng vẻ địa giới ra tới tuổi trẻ đạo sĩ. Chưa từng thấy việc đời, ếch ngồi đáy giếng, bây giờ bảo thọ đạo quân ở trước mặt, khiến cái này tầm mắt chỉ giới hạn tại kinh thành các nhà con cháu. Khiến cái này chân chính ếch ngồi đáy giếng, lớn chịu ngăn trở, sau đó trong lòng tất nhiên bịt kín vẻ lo lắng. Trên tu hành tất nhiên nhiều hơn một tầng trở ngại, mà bảo thọ đạo trưởng vào kinh thành một chuyện, liền cũng ở đây trong khoảnh khắc, truyền khắp toàn bộ kinh thành. Bảo thọ đạo nhân từ Nam Môn tới, đã vào thành, đường thời cửa thành phía trên, còn có các nhà con cháu. Còn có một người bị nhiều chuyện người xếp vào kinh thành lục kiệt một trong. Nhưng bọn hắn cũng không biết trời cao đất rộng. Tùy tiện lấy khí cơ tìm tòi nghiên cứu bảo thọ đạo nhân sâu cạn. Bảo thọ đạo nhân tu vi chí cao. Tự nhiên là uyên thâm khó lường. Há lại bọn hắn có thể theo dõi. Bây giờ những người tuổi trẻ này đều lớn chịu ngăn trở. Đã là tâm tính sa sút tinh thần. Con đường tu hành sợ là phế bỏ. Căn cứ tin tức, bảo thọ đạo nhân trước mắt tiến vào một tòa tiểu viện. Trước đây tiểu viện chủ nhân là tiền nhiệm phủ chủ đệ tử A Văn, nơi ở có một tên áo tím chủ sự. Trần chờ nói, hắn không phải là hướng về phía người này tới. Bất kể nói thế nào, không nên vọng động, trước tạm phái người nhìn chằm chằm hắn. Tân nhiệm Liệp Yêu phủ chủ trầm giọng nói, chỉ cần hắn không có phạm tội, tốt nhất đừng cùng hắn lên xung đột. Nếu là hắn phạm tội, kịp thời báo cáo, lại đi quyết nghị. Hắn đứng dậy, nói, người này bản lĩnh quá cao, không thể khinh thị, bản tọa muốn đích thân vào cung, cùng bệ hạ thương nghị việc này. Ngay tại Liệp Yêu phủ cảm nhận được áp lực thời điểm, làm áp lực đầu nguồn bảo thọ đạo quân đã tiến vào văn đại nhân trước đây trong tiểu viện. Tiểu viện đơn giản mộc mạc, làm người cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Lúc này thu thập thỏa đáng về sau, Lưu Thanh cùng Mạnh Thu hai cái này bị mang đến mở mang hiểu biết tiểu gia hòa, liền ở trong viện bắt đầu tu hành. Đến như Phương Ngọc thì cùng bảo thọ đạo trưởng nói một tiếng, muốn đi tìm Cửu Tiêu Tiên Tông ở kinh thành trưởng bối. Lần này Phương Ngọc sở dĩ đi theo bảo thọ đạo trưởng đi tới kinh thành, chính là bởi vì đạo quán linh tài đến tiếp sau tài liệu luyện chế bên ngoài cực kỳ khó tìm, đã bị liệt vào cấm vật, bình thường là bị triều đình công bộ khống chế. Lần này tới kinh thành, vừa vặn đem tài liệu này vấn đề cùng nhau giải quyết. Tiêu Hạc quán chủ, người cùng đi Phương Ngọc cô nương tiến về. Đúng, trưởng giáo lão gia, đạo trưởng, vậy ta đi rồi. Phương Ngọc phất phất tay, liền đi ra môn đi. Bảo thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, khẽ gật đầu, lại nhìn về phía một bên. Góc tường có con chuột ngoi đầu lên. Danh sách tra được, ngay ở chỗ này, nhưng có chút cổ quái. Ân lão chuột nói, đạo trưởng nhìn liền có thể biết được, ân mỗ còn có chút sự tình, tạm thời lui xuống, đi à. Bảo thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, hút tới danh sách, đang muốn lật ra quan sát, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài viện truyền đến thanh âm, tại hạ Lục Trần, luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi, năm nay 76 tuổi, đã ở luyện khí cảnh đỉnh phong rèn luyện 30 năm. Tự giác viên mãn không ngại, ngang nhau cảnh giới phía dưới, lại không địch thủ, nhưng mà, suốt đời sở cầu luyện thần cảnh, đến nay hoàn toàn không có đầu mối. Bên ngoài truyền tới một thanh âm, trầm giọng nói, nghe nói bảo thọ đạo quân, kỳ tài ngút trời, năm gần 20, đăng lâm thế gian tuyệt đỉnh, hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, không để ý đến, chỉ là nhìn gấu nhỏ liếc mắt, Gấu nhỏ khiêng một chi chùy liền hướng ngoài viện chạy tới. Sau đó bên ngoài truyền đến nãi thanh nãi khí thanh âm. Trước cho 100 lượng. Gấu tiểu gia dạy ngươi cái gì minh bạch là luyện khí cảnh. Đáng ghét, bảo thọ đạo nhân, dù là ngươi kỳ tài ngút trời. Vậy vẫn là năm gần 20 hậu bối. Cần biết kính già yêu trẻ. Như thế nào tư thái bực này cao ngạo. Vậy mà dùng một con cao không quá đầu gối gấu con làm nhục lão phu. Bành một tiếng, bên ngoài truyền đến một tiếng vang trầm. Lão phu tự giác luyện khí cảnh đã viên mãn, mà ngay cả bảo thọ đạo quân môn hạ, cùng ở tại luyện khí cảnh gấu nhỏ vậy đấu không lại. Xem ra quá khứ chung quy là ếch ngồi đáy giếng. Trôi qua nửa ngày, liền nghe được vừa mới cái kia hơi có vẻ già nua thanh âm lại lần nữa vang lên. Tràn đầy vẻ xấu hổ. Nói, lão phu trong túi chỉ có 200 lượng. Gấu tiểu gia lại cho một chùy a, bảo thọ đạo trưởng thần sắc như thường. Nhìn xem danh sách trong tay. Con ngươi ngưng lại, sau một lúc lâu, mới gặp hắn cười nói nhỏ. Đây chính là giết người diệt khẩu hoạt động. Cách chương.